sau khi nghe được tiếng lòng của ảnh đế. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết Nguyễn Nguyễn ngủ chưa muốn đến phòng cô ấy xem thử quá, tôi im lặng xuống giường kiểm tra lại một lần nữa, cửa đúng là đã khóa trái, mới yên tâm trở lại giường. Không ngờ lại bị từ chối, sớm biết thế tôi đã không làm hỏng bình nóng lạnh, vốn đã toàn mùi dầu mỡ, bây giờ lại toàn bọt, dính dính nhớp nhớp. Hay là dùng nước lạnh trong bếp xối qua, nhưng như vậy lỡ ngày mai bị cảm thì sao? Vậy chẳng phải sẽ liên lụy đến Nguyễn Nguyễn, nhưng mà thật sự dính nhớp khó chịu quá. Tôi trằn trọc trên giường, anh ở phòng khách liên tục do dự thở dài. Tôi biết, nếu không để anh lau sạch người, e là tôi đừng hòng ngủ. Vì vậy, tôi mở cửa kéo anh vào phòng, giận dữ nói. Nhanh chóng tắm rửa, tắm xong thì đi. Lộ Tứ hơi sững sờ, đôi mắt đỏ hoe khẽ liếc qua gương mặt tôi, khẽ. Một tiếng, lúc anh vào phòng tắm, bên trong lập tức truyền đến tiếng nước chảy ào ào và tiếng tim đập như trống trận. Trong đầu tôi lại không thể kiềm chế được mà hiện lên xương quai xanh tinh tế và ít hầu gợi cảm kia. Trong cơ thể bỗng dưng dâng lên một cỗ khô nóng, khiến tôi vô cùng bực bội. Thật ồn ào, tôi lẩm bẩm một câu, chùm chăn kín đầu. Không biết từ lúc nào, động tĩnh đã biến mất. Lúc mơ màng, tôi cảm thấy có gì đó không đúng, bỗng nhiên mở mắt ra. Lúc này mới phát hiện, tôi đã ngủ thiếp đi, mà Lộ Tứ sau khi tắm xong, anh vậy mà không đi. Anh quần áo choàng tắm ngồi trên ghế sofa bên cạnh, nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt. Ánh mắt kia quá nóng bỏng, khiến hai má tôi nóng bừng. Tôi có chút xấu hổ, định đuổi người. Nửa đêm rồi, sao anh còn chưa đi? Lời vừa ra khỏi miệng mới phát hiện, giọng nói khàn khàn lại mềm mại. Anh ngẩn người, hai má nhanh chóng đỏ bừng. Anh ho nhẹ một tiếng, có chút không tự nhiên đứng dậy. Tôi định nói với em một tiếng rồi đi. Vì em đã tỉnh rồi, vậy tôi đi trước đây. Nói xong, anh nhanh chóng xoay người rời đi. Bóng lưng kia, nhìn thế nào cũng có vẻ vội vàng chạy trốn. Tôi phì cười, không ngờ người nào đó luôn lên kế hoạch mỹ nam kế tôi, lại ngây thơ như vậy. Vốn tưởng những ngày quay tiếp theo, ở chung với anh sẽ trở nên ngại ngùng. Ai ngờ, lại ngoài ý muốn hòa hợp. Anh nhìn thì lạnh lùng, đôi mắt lãnh đạm kia như thể không nhìn thấy gì trong mắt. Nhưng lại luôn chú ý đến ánh mắt của tôi, quan tê, em mở đến nhất cử nhất động của tôi. Không phải kiểu ôn nhu giả tạo như Giang Tần, mà là thật sự đặt tôi trong lòng. Cách chương.